Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn thân mặt lị hắc mang, sắc mặt lạnh lùng vô thần, không tìm thấy chút tình cảm gì, giống như một con búp bê bị ép buộc linh hồn. Nhưng mà nàng thật ra vô cùng tỉnh táo, còn tỉnh táo hơn bất cứ thời khắc nào cả đời này. Nàng biết mình là ai, ở đâu, trên người bắt đầu khởi động lực lượng như thế nào, biết chắc mình đang làm cái gì, khi đối mặt với những người này thì giết ai, thấy rõ tinh thần giới biến thành địa ngục như thế nào ở dưới ma luân của nàng. Nàng không dừng lại, không đình chỉ, càng không hối hận, bởi vì thế giới của nàng đã hoàn toàn sụp đổ, sau này cũng không có khả năng có sắc thái gì. Bốn thần đế, tinh thần, nguyệt thần, người thủ hộ, phạm thần, phạm vương, những cường giả thần minh đương thời này vì một mình nàng mà đều đến cả đây. Nàng biết bản thân hôm nay nhất định táng thân như thế, cho dù không bị bọn họ giết chết, nàng cũng sẽ kết liễu bản thân, tuyệt đối không để cho Vân Triệt cô đơn một mình trên đường hoàng tuyển. Cùng lên thiên đường, cùng xuống địa ngục, cùng nhau đi luân hồi. Chính là trước đó, nàng muốn mảnh đất, tinh thần nơi đã chôn cất hắn, khiến sinh mệnh với máu tươi cao quý nhất đông thần vực này chôn cùng hắn. Ma quang, vết đen, ma vụ, thế giới liên tiếp bị xé rách, sụp đổ, thân thể của những cường giả chí tôn này vốn là tồn tại khó bị tổn thương nhất thế gian, nhưng ở dưới tà anh vạn kiếp luân lại chạm tới liền thương tổn. Mỗi một lần ma luân bay lượn đều sẽ mang lên máu đen bay ra đầy trời. Xoẹt, thân thể của một nguyệt thần bị một vết đen xé thành hai nửa trong chớp mắt. Một đường hắc mang đồng thời xuyên suốt thân thể hai người thủ hộ, ma khí xâm nhập cắn nát kinh mạch của bọn họ, hủy tất cả phủ tạng của bọn họ nát nhừ. Ầm ầm, một nguyệt thần, hai phạm vương bị cuốn vào trong một hắc ám ma vực, cấp tốc co rút lại. Cho dù dãy giụa như thế nào đều không thể tránh thoát. Sau khi ma vực co rút lại đến tận cùng đã nổ tung, ba người cũng trong tiếng kêu thảm thiết đổ máu bay xuống. Từng lực lượng xé mở hắc ám không ngừng nổ tung ở ma luân và trên người mặt lị. Tiếng cười to khóc thét của tà anh từ thê lương trở nên nhu nhược. Bóng dáng tà anh cũng dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ. Mạt Lị không biết lực lượng của mình còn lại bao nhiêu, không biết trên người đã có bao nhiêu vết thương, cũng vốn không để ý thương tổn như thế nào, lại càng không để ý khi nào mình sẽ chết. Chỉ có ma luân trong tay vẫn phóng thích ra ma quang còn đáng sợ hơn ác mộng giống như trước, chôn diệt lần lượt thần chủ chí tôn vào vực sâu tử vong. Rầm rầm rầm, ba đường thanh quang dung hợp cùng nhau đồng thời nổ tung trên người Mạt Lị. Theo một tiếng rít của tà anh, Mạt Lị bị đánh bật ra xa xa. Hắc mang trên người biến mất trong khoảnh khắc. Ma Luân cũng lần đầu tiên rời tay bay ra ngoài. Ánh mắt của Phạm Thiên Thần Đế đột nhiên lóe lên, trong miệng phun máu, phun lên trên kim kiếm. Thân kiếm nhất thời chói rọi lên, trích mang như thái dương. Ở dưới cơ hội ngàn năm một thở này, đâm thẳng vào mạch máu của Mạt Lị. Ma Luân rời khỏi người, ma quang tắt đi, sơ hở lộ ra, cộng thêm không có tà anh hộ thân. Hắn vô cùng tin tưởng, một kiếm này nhất định có thể hủy diệt hẳn mạch máu của Mạt Lị. Xa vạn dặm, chẳng qua chỉ là khoảng cách quá mức nhỏ bé đối với thần đế. Kim mang chợt lóe, kim kiếm của Phạm Thiên Thần Đế đã ở ngực Mạt Lị. Nhưng mà kim mang còn chưa phóng thích, một bàn tay nhỏ nhắn tái nhợt đã nắm lên trên thân kiếm. Hắc quang trên tay lại sáng lên. Thân kiếm nhất thời như bị băng phong, không có cách nào tiến thêm. Lực lượng thần đế vừa định bùng nổ cũng như bị khóa vào trong lồng giang hắc ám, không cách nào trốn ra. Ngươi! Nhìn đôi mắt đen chậm rãi chuyển qua của Mạt Lị, Phạm Thiên Thần Đế như bị quỷ thần nhiếp hồn, toàn thân đột nhiên lạnh lẽo. Lực lượng của Mạt Lị đột nhiên trở nên kinh khủng như thế, đúng là dựa vào sự thức tỉnh của tà anh vạn kiếp luân. Nhưng mà thế nhân không biết, nàng cũng không phải bị tà anh vạn kiếp luân ép biến thành tà anh. Ngược lại, nàng là chủ của tà anh vạn kiếp luân. Nàng không phải bị ép biến thành tà anh, mà là chủ của tà anh. Lực lượng của tà anh chính là lực lượng của nàng. Cho dù tà anh vạn kiếp luân rời khỏi người, trên thân thể nàng vẫn bắt đầu khởi động lên lực lượng tà anh hoàn chỉnh như trước. Đáng tiếc, Phạm Thiên Thần Đế biết được quá muộn. Trong đôi mắt thất sắc, tràn đầy khó có thể tin của hắn, tay kia của Mạt Lị đánh lên trên lồng ngực hắn, bàn tay khéo léo mang theo hắc mang nồng đậm vắt qua, phá máu giữa lưng hắn mà ra. Hắc khí đến từ vực sâu trực tiếp nổ tung trong thân thể Phạm Thiên Thần Đế. Sắc mặt hắn trở nên u ám với tốc độ còn nhanh hơn trụ thiên thần đế. Mà cũng vào lúc này, ba đường kim ấn, ba đường lực lượng khủng bố đến từ ba phạm thần của phạm đế đồng thời đánh lên sau lưng Mạt Lị. Rầm rầm rầm, ba đường kim mang phá nát sau lưng Mạt Lị, lại xuyên thẳng thân thể, nổ tung ở trước ngực nàng. Hai mắt Phạm Thiên Thần Đế xám cho, rơi thẳng từ trên không trung xuống, còn Mạt Lị như sao băng va chạm, mang theo hắc mang tán loạn với dòng máu bay rơi về phương xa. Thần Đế! Ba Phạm Thần hợp lực trọng thương Mạt Lị, sau đó cùng nhau lao xuống, đỡ Phạm Thiên Thần Đế lên. Sắc mặt Phạm Thiên Thần Đế xanh đen, lại quát lên một tiếng chói tai mang máu. Không cần lo cho ta, mau giết nàng, tuyệt đối không thể để cho nàng chạy mất, mau đi! Toàn bộ bốn thần đế đông vực bị thương nặng, hơn nữa còn bị thương nặng mà cả đời bọn họ chưa bao giờ bị. Nhưng lực lượng của Tà Anh cuối cùng bị suy yếu từng tầng. Đây là giá cao thảm thiết cỡ nào? Nếu để Tà Anh chạy mất, chẳng những toàn bộ tổn hại nặng nề ngày hôm nay hóa thành bọt nước, hậu hoạn càng không thể tưởng tượng nổi. Vâng, ba phạm thần nhanh chóng lên tiếng trả lời. Giao Phạm Thiên Thần Đế cho một phạm vương, mang theo kim mang toàn thân bay đi phương xa. Rầm, một đường hắc quang phá nát, Mạt Lị đứng lên trong một đống phế tích. Tà Anh Vạn Kiếp Luân đã bay vào trong bàn tay nàng. Chính là nàng mới đứng dậy lại lập tức quỳ xuống, phun liên tiếp mười mấy ngụm máu đen tuyền. Tầm mắt cũng trở nên càng thêm âm u không rõ ràng. Ta cuối cùng đã đến cực hạn rồi sao? Không, ta có thể giết càng nhiều, ta còn chưa giết lão tặc kia, lão tặc nên chôn cùng với hắn nhất. Vân Triệt, chờ ta sẽ lập tức sẽ đi cùng ngươi. Chậm rãi giơ ma luân lên, hắc mang trên người chợt chói rọi lên, lại khiến cho trước mắt nàng chợt tối đen, trong tầm mắt càng thêm mơ hồ hiện ra bóng dáng của Vân Triệt. Hắn vì nàng đối mặt với tinh thần giới, vì nàng đẫm máu, vì nàng trong hỏa diễm hóa cho tàn, hỏa diễm cho tàn. Đột nhiên như có tia sét lóe lên trong lòng, đôi mắt nàng hơi sáng lên tinh mang đã tắt từ lâu. Nàng phi thân lên, nhưng không nhắm về phía Phạm Vương Nguyệt Thần đang vây công tới, mà xoay người, mang theo một bóng đen cô đơn lạnh như băng, bay về nơi xa xôi trống rỗng, càng là phương xa không biết chỗ nào. Nguy rồi, nàng muốn chạy trốn, mau đuổi theo, tuyệt đối không để cho nàng chạy mất. Trên mảnh đất vỡ nát không chịu nổi, Thải Chi yên lặng nhìn theo phương hướng Mạt Lị rời đi. Từng bóng người liên tiếp đuổi theo, bên tai là hỗn loạn với tiếng gầm lên tiếc tai. Từ đầu đến cuối, nàng đều ngơ ngác nhìn, không có vẻ mặt gì, không có tiếng nào, đôi mắt hiện ra trống rỗng, không ánh sáng giống như Mạt Lị. Khi tinh thần giới hóa thành tai họa luyện ngục, bị bóng ma của Tà Anh bao phủ, giống như không có người phân tâm chú ý tới sự tồn tại của nàng. Bóng dáng của Mạt Lị đi xa, tan biến nơi giao thoa giữa trời và đất. Thải Chi chậm rãi nhắm đôi mắt lại, hồi lâu khi mở ra, xuyên suốt lại là lạnh như băng xa lạ với dứt khoát. Nàng đứng dậy, di chuyển bước chân, không tiếng động rời đi. Bóng dáng thiếu nữ yểu điệu nhẹ nhàng, xiêm y rực rỡ, theo gió khẽ múa, kèm theo lại là một trái tim u ám muốn vỡ. Trong hỗn loạn với khủng bố, không ai chú ý tới nàng rời đi, càng không có ai biết nàng định đi đâu, ngay cả chính nàng cũng không biết. Đông Thần Vực, Ngầm Tuyết Giới, Băng Hoàng Thánh Địa. Choang! Bên tai, nội tâm của Mộc Huyền Âm vang lên một tiếng vỡ tan rất nhỏ. Băng mâu của Mộc Huyền Âm rung động, vẻ mặt sững sờ, băng linh bay lượn quanh thân chậm lại, sau đó hoàn toàn yên lặng, lại tiếp theo trở nên hỗn loạn. Mộc Băng Vân đang nhỏ giọng nói chuyện với Mộc Huyền Âm, nhất thời kinh ngạc. "Tỷ tỷ, tỷ sao vậy?" Mộc Huyền Âm chậm rãi đứng lên, nàng nhìn tuyết bay đầy trời ngoài điện, khẽ nói, "Hồn tinh của Vân Triệt nát." Mộc Băng Vân đứng bật dậy. "Tỷ nói cái gì?" Mộc Huyền Âm nhắm đôi mắt lại, thật lâu không nói gì. Tuyết ảnh của Mộc Băng Vân lóe lên, đứng ở trước mặt Mộc Huyền Âm, gấp giọng nói. Tỷ nói Vân Triệt hắn đã chết. Mộc Huyền Âm nói, giọng nói hững hờ, không vui, không buồn. Chết thế nào? Ngực Mộc Băng Vân phập phồng, cánh môi anh đào hiện lên trắng bệch như tầng tuyết. Hắn chết ở tinh thần giới, vì thiên sát tinh thần. Mộc Huyền Âm khẽ nói, hồn tinh vỡ nát, đồng thời sẽ nhắn tâm niệm và hình ảnh cuối cùng trước khi chết tới người gieo hồn tinh. Nàng nhìn cực kỳ rõ ràng hình dáng cuối cùng lúc chết đi của Vân Triệt, còn rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào. Cánh môi của Mộc Băng Vân khẽ nhếch, hồi lâu mới phát ra giọng nói nhẹ bổng như mộng. Không phải hắn ở Long Thần Giới sao? Sao lại đột nhiên đi tinh thần giới? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói của Mộc Huyền Âm thật lạnh lẽo đến khiến Mộc Băng Vân phát hoảng. Chết liền chết đi, đừng quản. hắn không phải bị người khác giết chết, mà biết rõ chắc chắn phải chết, lại cứ cố tình đi chịu chết. Nhiều người không muốn hắn chết như vậy, nhiều người dốc hết sức lực che chở hắn như vậy, hắn thế mà lại muốn đi chịu chết. Chết rồi cũng tốt, chết rồi là tốt nhất. Mộc Huyền Âm ta không có đệ tử ngu xuẩn như vậy. Tay áo phất mạnh, bóng dáng của Mộc Huyền Âm chuyển qua, lạnh lùng rời đi. Giọng nói lạnh lùng bên tai chưa mất, nhìn bóng lưng của nàng, Mộc Băng Vân lo lắng nói: Tỷ không sao chứ? Bóng dáng của Mộc Huyền Âm chìm vào trong gió tuyết, mái tóc của nàng bay lên nhảy múa lạnh lẽo. Vài năm tiếp theo, ta định bế quan ở Minh Hàn Thiên Trì, phát sinh đại sự gì cũng không được quấy nhiễu ta. Còn có Vân Triệt vừa chết, vậy coi như hắn chưa bao giờ xuất hiện, về sau không được lại nhắc tới tên hắn ở trước mặt ta. Lời nói vừa dứt, bóng dáng đã đi xa, gió tuyết ngoài điện giống như trở nên hơi hỗn loạn. Mộc Băng Vân giật mình hồi lâu, hơi mất hồn mất vía đi ra ngoài điện, sau đó ngơ ngác nhìn dấu chân lộn xộn trong tuyết bay. Sống ở ngâm tuyết, cả đời làm bạn với băng tuyết, cho dù là đệ tử Băng Hoàng Cung bình thường nhất, đạp tuyết đều sẽ không để lại một chút dấu vết. Ngoài tinh thần giới, gió lốc vũ trụ đáng sợ tuyệt luân, đủ để hủy diệt tất cả cuối cùng dừng lại. Chính là từ xa nhìn lại, tinh thần giới vĩnh viễn đầy sao vờn quanh, như có trời cao che chở, lại thành một mảnh đất hoang tàn khô cằn u ám. Bất cứ kẻ nào từ không gian thần giới nhìn xem đều tuyệt đối không dám tin tưởng, kia chính là tinh thần giới, một trong bốn vương giới của Đông Vực. Trung tâm của tinh thần giới, tinh thần thành trong quá khứ, nơi này đã không tìm thấy một khoảng đất nào hoàn hảo, thậm chí không tìm thấy được thứ gì hoàn hảo. Tinh thần điện, thiên tinh hồ, huyền trận thủ hộ, trích tinh các, tích lũy, tượng trưng nội tình trăm vạn năm của tinh thần giới, tất cả của tất cả đều bị hủy diệt toàn bộ, giống như bị triệt để xóa đi khỏi thế giới. Tinh thần đế đứng trong một mảnh hoang vu, mà hôm qua nơi này vẫn là tinh thần thành đầy sao lóng lánh, như tiên cảnh, như thánh địa. Nếu tinh thần giới thật sự phải hủy diệt, cũng nên trải qua thiên tai diệt thế, hoặc là ác chiến vương giới kéo dài ngàn năm, vạn năm. Nhưng chỉ trong một sớm, chẳng qua chỉ trong một sớm, tinh thần giới to lớn thế mà lại thành mảnh đất chết. Một vương giới bị hủy diệt trong một sớm, buồn cười cỡ nào, buồn cười cỡ nào chứ. Trong tứ đại thần đế, mặc dù hắn kiệt lực đầu tiên, nhưng thương thế ngược lại nhẹ nhất. Hắn mở mịt chung quanh, một đời thần đế, nhưng lúc này, trước mắt đục ngầu ngơ ngác, giống như khát vọng, trận ác mộng hoang đường này có thể đột nhiên bừng tỉnh. Thương thế của Nguyệt thần đế quá nặng, đã được Nguyệt vô cực toàn tốc mang về Nguyệt thần giới cứu trị. Còn Trụ Thiên thần đế và Phạm Thiên thần đế, tuy rằng bị trọng thương, hơn nữa bị ma khí tra tấn mê muội, nhưng đều không rời đi, bởi vì bọn họ phải tận mắt nhìn thấy Tà Anh bị chôn diệt, bằng không chắc chắn ăn ngủ khó yên. Sắc mặt của Trụ Thiên thần đế vẫn hiện lên màu xanh đen làm cho người ta sợ hãi, vẻ mặt thống khổ, mỗi một lần ho khan kịch liệt đều sẽ phun ra bọt máu màu đen tuyền. Hắn đang miễn cưỡng nâng người đứng dậy, mới vừa đi được hai bước liền đã lung lay sắp ngã, đành phải ngồi phịch dưới đất. Bên kia, ngực của Phạm Thiên thần đế bị một quyền của Mạt Lị xuyên thủng, thương thế còn nặng hơn Trụ Thiên thần đế, nhưng dưới thần lực vô cùng hùng hậu, khí tức cuối cùng thoáng ổn định một chút. Bọn họ liếc nhìn nhau, đều có vẻ chua xót. Bọn họ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thê thảm bị trọng thương như vậy của đối phương. Nếu không phải các Nguyệt thần, người thủ hộ, Phạm thần, Phạm vương kịp thời đuổi tới, sợ rằng bọn họ, hai đại thần đế mạnh nhất Đông Vực ngày hôm nay đều phải nằm lại đây. Thương thế ra sao? Trụ Thiên thần đế hỏi. Phạm Thiên thần đế nói: Thương thế không đáng ngại, chính là ma khí này ăn mòn thân thể trái tim, sợ rằng trong vòng mấy năm đều đừng mong yên lòng được. Một câu nói này của hắn khiến Phạm Vương ở bên cạnh tỏ vẻ kinh hãi. Ma khí xâm thể có thể tra tấn Phạm Thiên thần đế tận mấy năm, đây là lực lượng đáng sợ cỡ nào? Trụ Thiên thần đế cười chua xót: Ha ha, nếu muốn sớm ngày yên ổn cũng có phương pháp. Phạm Thiên thần đế lắc đầu: Long hậu sao? Ân huệ nhờ Long hậu ra tay chân quý cỡ nào, sao có thể lãng phí như thế? Vẫn chờ đến ngày kia thật sự nguy hiểm đến tính mạng lại nói đi. Trụ Thiên thần đế gật đầu chấp nhận. Phạm Thiên thần đế nhìn thoáng qua phía tây, nhưng mà Nguyệt thần đế sợ rằng không chống đỡ nổi. Đến nhìn thấy Long hậu, hai đại thần đế trầm mặc xuống, người thủ hộ với Phạm Vương canh chừng bên cạnh đều thay đổi sắc mặt, trong lòng nảy sinh đè nén. làm tồn tại cao nhất thế gian, đột nhiên biết, đến tận cùng, cũng tận mắt nhìn thấy, trên đời này có thể có lực lượng dễ dàng chôn diệt bọn họ, có thể nghĩ đến cảm giác trầm trọng trong lòng ra sao. Phạm Thiên Thần Đế nói, yên tâm, thương thế của Tà Anh tuyệt đối không nhẹ hơn chúng ta, nhất định trốn không thoát đâu. Hắn vừa dứt lời, xa xa luồng khí tức mạnh mẽ cấp tốc tới gần, đảo mắt hiện ra bên cạnh người. Toàn bộ Nguyệt Thần, người thủ hộ, Phạm Thần, Phạm Vương đuổi giết Mạt Lị đã trở về, chỉ không nhìn thấy thân thể của Tà Anh. Tà Anh đâu? Trụ Thiên Thần Đế dãy giụa đứng lên nói. Những người thủ hộ quỳ xuống đất, ngượng ngùng nói. Tốc độ của nàng quá nhanh, hơn nữa, không biết vì sao, đột nhiên không có khí tức. Trụ Thiên Thần Đế chấn động toàn thân, há to mồm, phun ra một ngụm máu. Sắc mặt u ám, đột nhiên bao phủ một tầng trắng bệch, càng làm cho người ta sợ hãi. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới, nàng không chỉ là Tà Anh, còn là Thiên Sát Tinh Thần. Thiên Sát Tinh Thần có tốc độ nhanh nhất, năng lực ẩn núp mạnh nhất Đông Thần Vực. Bốn thần đế trọng thương, Nguyệt Thần Đế càng lâm nguy, Tinh Thần, Nguyệt Thần, người thủ hộ, Phạm Vương bị hao tổn số lượng lớn, mới gần như đẩy Tà Anh vào nguy hiểm, lại bị nàng chạy thoát. Một ngày kia nàng khôi phục lại, đây chính là đại nạn đối với Đông Thần Vực. Không, là cả thần giới. Cả những người thủ hộ cả kinh, lo sợ không yên nói. Chủ thượng, là chúng ta vô năng, xin chủ thượng bớt giận. Phạm Thiên Thần Đế thở dài một tiếng nhắm mắt lại. Tà Anh ra đời, đáng sợ tuyệt luân. Đây không chỉ là chuyện của Đông Thần Vực chúng ta. Chuyện này phải lập tức báo cho Tây Thần Vực và Nam Thần Vực biết. Cũng chiếu cáo thiên hạ, khắp nơi tìm tung tích Tà Anh. Một khi phát hiện phải dốc lực tiêu diệt trước, tuyệt đối không thể để cho nàng có cơ hội thở dốc và khôi phục. Nói xong, ánh mắt của hắn trợn trừng đâm thẳng vào Tinh Thần Đế, gầm nhẹ nói. Tinh Tuyệt Không, rốt cuộc sao lại thế này? Sắc mặt của Tinh Thần Đế như tro tàn, giống như ngay cả bi ai đều đã vô lực. Ta không biết, ta cũng không biết, vì sao trên thân thể nàng sẽ có Tà Anh vạn kiếp luân. Sắc mặt Phạm Thiên Thần Đế âm u, hiển nhiên không tin. Ngươi không biết, vậy ngươi nói cho ta, lần này tinh thần giới các ngươi không tiếc giá cao, mở tinh hồn tuyệt giới ra là vì cái gì hả? Giọng Tinh Thần Đế lạnh đi. Ta nói không biết, đó là không biết. Chẳng lẽ là ta cố tình để tinh thần giới ta rơi vào tình cảnh như thế sao? Hắn đúng là hoàn toàn không biết, Tà Anh vạn kiếp luân sau khi diệt sạch thời đại thần ma cũng chưa hiện thế, nhưng lại ở trên người Mạt Lị. Nhưng mà cảnh tượng Tà Anh hiện thế, hắn đến chết đều khó có khả năng quên được. Hắn đã thầm nghĩ đến, Tà Anh vạn kiếp luân vốn nên ở trạng thái hoàn toàn yên lặng, mà đánh thức nó là do Vân Triệt chết thảm, dẫn đến cảm xúc của Mạt Lị thay đổi, mà truy cứu nguyên nhân lại chính là vì nghi thức của tinh thần giới, chuẩn xác hơn mà nói là dã tâm của hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không thể nói chuyện này ra, bằng không, không hề nghi ngờ rằng hắn sẽ thành người đắc tội vạn linh. Sự phẫn nộ của Phạm Thiên Thần Giới, Trụ Thiên Thần Giới, Nguyệt Thần Giới sẽ hoàn toàn phát tiết ở trên người hắn. Tinh thần giới hiện giờ, nếu như mảnh đất dưới chân còn có thể gọi là tinh thần giới, thật sự thê thảm đến cực hạn. Tất cả đều bị hủy, vạn linh chôn diệt. Lúc này còn ở bên người tinh thần đế, chỉ có 6 tinh thần và 17 trường lão. Hơn nữa toàn bộ bị thương, hai chân thiên hồn tinh thần bị gãy, trùng tố dễ dàng. Nhưng khôi phục với thân thể lại cần thời gian rất dài. Thảm trạng như vậy, cho dù còn sót lại hơn 20 thần chủ, cũng có lẽ đã mất đi tư cách làm vương giới, bởi vì giới đã không còn. Sắc mặt của Phạm Thiên Thần Đế vẫn âm trầm, hắn vừa định ép hỏi tiếp, toàn thân đột nhiên lắc lư, ma khí trong cơ thể lại bạo loạn, khiến cho thân thể hắn mềm đi, sắc mặt thống khổ không chịu nổi. Một Phạm Thần nghiêm nghị nói, Thần Đế, thương thế của ngài không thể kéo dài nữa, bằng không sẽ tạo thành hậu quả không cách nào cứu vãn. Chúng ta đều sẽ toàn lực truy tìm tung tích của Tà Anh, còn phải làm phiền Trụ Thiên Thần Đế nhanh chóng lấy âm thanh Trụ Thiên chiếu cáo thiên hạ. Phạm Thiên Thần Đế cố gắng áp chế ma khí, ngón tay chỉ Tinh Thần Đế. Chuyện Tà Anh tốt nhất không có liên quan gì tới ngươi, bằng không bổn vương nhất định tự tay xé ngươi. Đi! Phạm Thiên Thần Đế gầm nhẹ một tiếng, thương thế của hắn đúng là không thể kéo dài được nữa. Trụ Thiên Thần Đế cũng nhìn Tinh Thần Đế đột nhiên hỏi, Vân Triệt đâu? Ánh mắt Tinh Thần Đế vô thần đáp lại, lực lượng của Tà Anh, ngay cả toàn bộ tinh vệ đều bị chôn diệt, hắn sao có thể có khả năng sống được? Trụ Thiên Thần Đế không nói được gì thật lâu, sau đó thở dài một tiếng não nề. Đúng vậy, dưới lực lượng của Tà Anh, toàn bộ tinh thần giới gần như đều bị giết. Lấy thực lực của Vân Triệt, cho dù dính một chút dư ba cũng sẽ bị hủy diệt thành hư vô. Tuy rằng trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng biết được kết quả này, trong lòng hắn vẫn thương tiếc và đè nén một trận. Sao hắn lại tới đây? Lại vì sao có thể đi vào tinh hồn tuyệt giới? Trụ Thiên Thần Đế lại hỏi. Tinh Thần Đế không nói tiếng nào. Hây, thôi, chết rồi thì thôi, hỏi nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chính là đáng tiếc cho một kỳ tài tương lai, có lẽ có thể thay đổi thần thoại huyền đạo Đông Thần Vực. Trụ Thiên Thần Đế không hỏi tới nữa, hắn liếc nhìn chung quanh, thở dài một tiếng. Tinh Thần Đế sợ rằng sinh linh còn sót lại của tinh thần giới trong vạn người của một. Ma khí của nơi này càng không biết phải bao lâu mới có thể tan hết. Nếu các ngươi không có nơi nào để đi, không bằng đến trụ thiên thần giới của ta dưỡng thương có được không? Tinh Thần Đế lại lắc đầu, ánh mắt vẫn ngơ ngác. Tạ ý tốt của trụ thiên thần đế, tâm huyết với vinh quang trăm vạn năm của tổ tiên hóa thành mảnh đất chết ở trong tay ta. Thân là đế của tinh thần, cho dù thành đất chết cũng không thể bỏ mặc. Mặc dù ta phải chết, cũng muốn chết ở đây, bằng không càng không có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Toàn bộ sáu tinh thần ảm đạm cúi đầu, không nói một lời. Trụ thiên thần đế gật đầu. Cũng đúng, chính là lưu lại được núi xanh mới có ngày tái khởi. Tin tưởng tinh thần đế không phải không hiểu được đạo lý này. Nếu như thay đổi chủ ý, bất cứ lúc nào đều có thể vào trụ thiên ta. Chúng ta đi thôi. Lời nói phen này của trụ thiên thần đế đã lại hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau nguyệt thần giới, trụ thiên thần giới với phạm đế thần giới đều rời đi hết. Thế giới càng ngày càng yên tĩnh, càng ngày càng im ắng. Mà hắc ám ma khí vẫn còn tồn tại kia đã nhiễm lên một tầng tuyệt vọng u ám cho thế giới hỗn độn hoang phế này. Nghi thức còn có chuyện về Vân Triệt và Mạt Lị không được nói ra với bất cứ kẻ nào, tinh thần đế nói. Các tinh thần trưởng lão gật đầu, bọn họ cũng không phải kẻ ngu, sao sẽ không phát hiện ra được nghi thức sụp đổ này vô cùng có khả năng là kiếp nổ cho Tà Anh thức tỉnh. Hiện giờ Tà Anh chưa diệt, nếu như chuyện này để cho người đời biết được, thiết tưởng không chịu nổi. Ngô Vương, hiện giờ chúng ta nên làm cái gì? Đại trưởng lão tinh thần suy sụp nói. Tinh thần đế giơ tay, năm ngón tay mở ra, một vòng tròn kỳ dị hiện lên trong tay hắn. Trên vòng tròn chớp động lên 12 huyền quang khác nhau, chia ra ứng với 12 tinh thần lực, mà trong đó tinh mang của thiên độc, thiên nguyên, thiên cương nồng đậm lạ thường, lúc lóng lánh như hỏa diễm thiêu đốt lên. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, tinh thần đế chậm rãi nói. Tinh thần bất diệt, tinh thần nguyên lực vĩnh viễn không điêu linh, nguyên lực còn đây, tinh thần giới liền có lúc tái khởi. Hắn lẩm bẩm mấy tiếng, từng cơn ác mộng ngày hôm nay hỗn loạn va chạm trong tâm hải. Ánh mắt của hắn dần mờ mịt, máu toàn thân vào lúc này cuối cùng không khống chế được, giống như điên trào lên trên đỉnh đầu. Phụt, một ngụm máu tươi phun thẳng ra hơn 10 trượng, hắn ngã nhào xuống hoàn toàn chết ngất. Một trận chiến kinh thế ở cuộc chiến phong thần của hắn, đánh bại Lạc Trường Sinh, đã từng đứng đầu tứ thần tử Đông Vực, đưa tới 9 tầng thiên kiếp từ xưa đến nay chưa hề có, được thiên cơ giới tiên đoán là thiên đạo chi tử. Long Hoàng muốn thu hắn làm nghĩa tử, trụ thiên thần đế muốn nhận hắn làm đệ tử thân truyền, thần nữ chủ động muốn gả cho hắn, sau khi đi tới nguyệt thần giới lại dẫn tới thần hậu, bỏ trốn với hắn, khiến cho cả nguyệt thần giới mất hết mặt mũi, hoàn toàn đại loạn. Từ sau khi hắn hiện thân ở Đại hội Huyền Thần, mỗi một việc, mỗi một sự kiện sau đó không khỏi đều kinh hãi thế tục, thậm chí đều nhiễm lên sắc thái giống như thần thoại. Nhất là hắn đã triệt để phá vỡ lịch sử lũng đoạn của tinh giới thượng vị ở cuộc chiến phong thần, khiến tinh giới trung vị và tinh giới hạ vị vì vậy mà phấn chấn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng mà cách cuộc chiến phong thần kết thúc mới hơn một năm ngắn ngủi, hắn đã ngã xuống ở tinh thần giới, táng thân dưới lực lượng của Tà Anh. Đây cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, khó tìm được nơi truyền ra, mà chính là đến từ trụ thiên thần giới không cho phép chất vấn. Vô số người vì tin tức này mà khiếp sợ, chính là lực chú ý của mọi người cũng không dừng lại trên tin tức này lâu lắm, bởi vì đồng thời truyền ra còn có một tin tức khác kinh thiên giật thế, khiến cho cả Đông Thần Vực, toàn bộ thần giới đều long trời lở đất. Tà Anh hiện thế, thiên sát tinh thần của tinh thần giới trở thành vật dẫn cho Tà Anh vạn kiếp luân thức tỉnh. Tinh thần giới, một trong bốn vương giới gần như chôn diệt ở dưới lực lượng của Tà Anh. Tinh vệ chết hết, chiến lược cao nhất Đông Thần Vực tập trung ác chiến một phen, cũng là toàn bộ bốn thần đế trọng thương, còn mất mạng hai tinh thần, hai nguyệt thần, ba người thủ hộ, một Phạm Vương. Những cái tên chỉ cần nghĩ tới đều sẽ sinh lòng kính sợ vô tận, nhưng trong một sớm đã thành đàn ngã xuống. Cuối cùng còn để Tà Anh yên bình thoát đi, không biết tung tích. Mà chuyện này là do trụ thiên thần giới lấy âm thanh trụ thiên thông báo hậu thế. Âm thanh trụ thiên khiến trên đời hoảng sợ. Các vương giới, tinh giới thượng vị, thậm chí tinh giới trung vị và hạ vị đều phái ra vô số huyền giả tìm kiếm tung tích của Tà Anh. Ma Luân đã từng diệt thế, bốn thần đế liên thủ đều bị thương nặng. Lực lượng giết thần chủ như giết chó. Trong lúc vô hình, giống như có một tầng bóng ma trầm trọng bao phủ Đông Thần Vực to lớn, thậm chí toàn bộ thần giới. Đông Thần Vực, Nguyệt Thần Giới, Tẩm Cung Thần Đế. Nguyệt Thần Đế nằm nghiêng trên giường, quanh thân vần quanh mười mấy huyền trận, huyền quang hỗn loạn tập trung đổ xuống trên người hắn. Vì áp chế điều trị thương thế trên người và ma khí, thật ra đang cố gắng kéo dài tính mạng cho hắn. Trong Tẩm Cung, toàn bộ Nguyệt Thần Sử, đế tử, đế tôn đều ở đây, tất cả quỳ rạp dưới đất, sắc mặt sợ hãi. Các đế tử đế tôn ở phía sau càng thỉnh thoảng truyền ra tiếng nỉ non, hoặc rõ ràng hoặc âm thầm. Sắc mặt của Nguyệt Thần Đế xanh đen, toàn bộ thân thể của hắn được huyền quang đắm chìm, mà hễ là người tận mắt nhìn thấy thương thế của hắn, kể cả là Nguyệt Thần, Nguyệt Thần Sử đều không khỏi sợ hãi, tim mật như muốn nứt ra, bởi vì đó chính là thương tổn tuyệt mệnh đối với thần đế. Trong huyền trận, Nguyệt Thần Đế cuối cùng mở mắt ra, trong đôi mắt lóe lên một đường tử mang, chính là tử mang đã từng uy thế thiên hạ này, nhưng bây giờ đã mỏng manh như đom đóm. Hắn chậm rãi lên tiếng: "Vô Cực, ngươi lưu lại, những người khác toàn bộ lui ra." Nguyệt Thần Thái Tử, Nguyệt Huyền Ca ở phía trước ngẩng đầu, mặt mang nước mắt, giọng nói run run: "Phụ Vương, Nhi Thần phải ở bên cạnh Phụ Vương, cầu Phụ Vương đừng đuổi Nhi Thần đi, lui ra đi." Nguyệt Thần Đế vô lực lắc đầu: "Phụ Vương, Nhi Thần..." Nguyệt Huyền Ca còn định kiên trì, từng chữ mang nước mắt: "Lui ra." Giọng Nguyệt Thần Đế chợt âm ngoan, ma khí chạy loạn, khiến cho hắn ho khan kịch liệt. "Bổn Vương còn chưa chết, các ngươi đã bắt đầu ngỗ nghịch mệnh lệnh của Bổn Vương sao?" Cho dù Nguyệt Thần Đế bị thương gần chết, uy thế này vẫn còn lại. Một tiếng gầm nhẹ mang theo thống khổ và tức giận khiến mọi người kinh hãi trong lòng. Nguyệt Huyền Ca cuống quýt cúi đầu: Nhi thần không dám, Phụ Vương bớt giận, Nhi thần rời đi." Mọi người lui ra, nhanh chóng, trong điện chỉ còn lại hai người, Nguyệt Thần Đế và Nguyệt Vô Cực. Nguyệt Thần Đế khẽ nhắm mắt lại, một hơi kéo dài hồi lâu, nhưng sắc mặt càng thêm u ám. "Thần Đế, Tây Vực Long Hậu nhất định cứu ngài, vì sao ngài không muốn thử một lần?" Hoàng Kim Nguyệt Thần, Nguyệt Vô Cực đau đớn nói. Hắn liếc nhìn thương thế của Nguyệt Thần Đế, lại rời ánh mắt sang, không dám liếc nhìn thêm lần nữa. "Không phải không muốn, mà là thật sự không còn kịp rồi." Nguyệt Thần Đế khó khăn nói, bản thân hắn rõ ràng nhất tình huống của mình như thế nào. Từ Nguyệt Thần Giới đi tới Tây Vực Long Thần Giới quá mức xa xôi, cho dù Long Hậu Thần Hy chịu ra tay giúp đỡ, hắn cũng không có khả năng chống đỡ được đến khi đó. Huống chi Độn Nguyệt Tiên Cung có thể nhanh chóng tới thần giới nhất, còn bị Hạ Khuynh Nguyệt cho vân triệt. Nguyệt Thần Đế cười thảm một tiếng: "Thiên Cơ Giới thật sự không lừa ta, thân là đế của vương giới vẫn không chạy thoát được khỏi mệnh. Xem ra vài năm ta đây chuẩn bị ngược lại cũng không uổng phí." "Thần Đế..." Nguyệt Vô Cực thống khổ nhắm mắt. Nguyệt Thần Đế nâng tay, nâng lên một hạt châu lưu ly dị quang mênh mông. Vừa nhìn thấy hạt châu này, hai mắt Nguyệt Vô Cực trợn trừng. "Vô Cực, Nguyệt Hoàng lưu ly này Bổn Vương liền phó thác cho ngươi." Nguyệt Vô Cực lại không tiếp nhận mà chợt quỳ xuống, lo sợ không yên nói: "Thần Đế, Vô Cực tuyệt đối không đảm đương nổi, cầu Thần Đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Nguyệt Hoàng lưu ly của Nguyệt Thần Giới, khí tức hạch tâm của Nguyệt Thần Giới, là nguồn cội của tất cả Nguyệt Thần thần lực, cũng là tượng trưng cho Nguyệt Thần Đế. Nguyệt Thần Đế chậm rãi nói: "Vô Cực, ta và ngươi huynh đệ nhiều năm như vậy, sao Bổn Vương lại không hiểu ngươi? Bổn Vương không phải muốn ngươi kế vị Nguyệt Thần Đế, mà là phó thác ngươi giao nó cho Khuynh Nguyệt." Nguyệt Vô Cực ngẩng đầu, cũng không lộ ra ngoài ý muốn quá lớn, chính là sắc mặt lại vô cùng ngưng trọng. "Thần Đế, Vô Cực hiểu nguyện vọng lớn nhất những năm qua của ngài chính là Khuynh Nguyệt có thể kế thừa vị trí thần đế, nhưng mà sau khi chuyện để cho nàng giả thành thân bị hủy bỏ, đã không cách nào thuận lý thành chương kế vị. Dù sao nàng có xuất thân hạ giới, chuyện hôn điển lại khiến toàn giới tức giận. Thành nghĩa nữ đã cực kỳ miễn cưỡng, nếu như kế vị thần đế, lực cản to lớn, sợ rằng..." Đến lúc đó, rất có thể gặp phải chính là phản đối của toàn giới. Lực cản như thế, đâu phải một nữ tử chưa đủ nửa giáp có thể thừa nhận được. Nguyệt Vô Cực do dự một phen vẫn nói ra. Hơn nữa, Khuynh Nguyệt nàng có lẽ cũng không muốn. Nguyệt Thần Đế nhắm mắt nói, sao bổn vương không rõ chứ? Năm đó nàng đáp ứng, sau khi giả thành thân rồi kế vị thần đế là vì báo đáp ân tình của bổn vương. Mà một năm trước, sau khi nàng trở về, bổn vương nhận thấy được nàng đột nhiên có khát vọng đối với vị trí thần đế, hơn nữa còn là khát vọng rất mãnh liệt. Nguyệt Vô Cực ngạc nhiên, biến hóa của nàng là từ sau Vân Triệt xuất hiện, đương nhiên chỉ có thể bởi vì tiểu tử kia, nhưng mà tiểu tử kia lại cứ chết rồi. Dưới kích động khó nén, tác động lên thương thế của hắn, lại phun ra vài ngụm bọt máu màu đen, cho nên bổn vương cũng không biết Khuynh Nguyệt hiện giờ nàng có nguyện ý không. Một hơi này Nguyệt Thần Đế chỉ hoãn thật lâu, sau đó khi hắn cuối cùng thoáng bình ổn, sắc mặt u ám nhạt đi vài phần, thay vào đó là vẻ trắng bệch, nhìn thấy mà ghê người. Hắn mở miệng lần nữa, Vô Cực, dùng huyền ảnh ngọc khắc ấn lời nói tiếp theo đây của bổn vương, di mệnh truyền ngôi cho Hạ Khuynh Nguyệt, nếu như nàng nguyện ý liền giao Nguyệt Hoàng Lưu Ly cho nàng, công khai với toàn giới di mệnh của bổn vương, nếu như nàng không muốn liền do ngươi tới kế vị. Tuy rằng hành động lần này làm khó ngươi, nhưng mà ngươi là bảo đệ của bổn vương, sau khi bổn vương ra đi, thực lực của ngươi cũng đứng đầu Nguyệt Thần, chỉ có ngươi mới có khả năng phục chúng nhất. Môi Nguyệt Vô Cực mấp máy, cuối cùng không kháng cự nữa, đưa tay tiếp nhận Nguyệt Hoàng Lưu Ly. Vô Cực nhất định không phụ nhờ vả của thần đế. Huyền ảnh khắc xong, Nguyệt Thần Đế nhắm mắt lại trong thoáng chốc, nói, kêu Khuynh Nguyệt tới đây. Tẩm điện của thần đế lộ ra vắng lặng chưa bao giờ có. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đi vào, bước chân không tiếng động. Một thân Nguyệt y trắng tinh mộc mạc, nhưng phong hoa quá mức tuyệt mỹ của nàng trong lúc vô hình khiến tẩm điện vắng lặng này mơ hồ sáng ngời rất nhiều. Nghĩa phụ, nàng quỳ xuống khẽ nói. Nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, đôi mắt Nguyệt Thần Đế sáng lên vài phần, trong miệng lại nói ra lời vô cùng tàn khốc. Khuynh Nguyệt, Vân Triệt đã chết. Con biết. Hạ Khuynh Nguyệt trả lời không vui không buồn. Phản ứng lạnh lùng của nàng khiến Nguyệt Thần Đế cau chặt mày, thầm than một tiếng, sau đó nói thẳng, Vô Cực, ngươi tới hộ pháp. Nguyệt Vô Cực sửng sốt, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi, kinh giọng nói, Thần Đế, chẳng lẽ ngài định... Không, không được. Tử khuyết thần lực có thể thông qua Nguyệt Hoàng Lưu Ly truyền thừa, sao có thể mạnh mẽ như thế? Hạ Khuynh Nguyệt mở mắt đẹp kiên quyết lắc đầu, không được. Nghĩa phụ, bây giờ thương thế của người rất nặng, không thể mất đi tử khuyết thần lực. Chắc chắn các ngươi muốn để cho bổn vương chết không nhắm mắt sao? Nguyệt Thần Đế gầm nhẹ một tiếng, trong huyền trận nhất thời chuyển động lên từng trận hắc khí, khiến cho toàn thân hắn thống khổ co rút lại. Nguyệt Thần Đế vô cùng kiên quyết nói, nguyên lực truyền thừa của Nguyệt Hoàng Lưu Ly cần thời gian rất dài mới một lần nữa thức tỉnh ở trong huyền mạch của Nguyệt Thần mới. Nhưng mà Khuynh Nguyệt, con không giống vậy, con thân mang cửu huyền linh lung, truyền thừa trực tiếp này có thể để cho tử khuyết thần lực đạt đến đỉnh phong ở trên thân con trong thời gian ngắn nhất, con có thể dung hợp với lực lượng vốn có của con, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất siêu việt bổn vương. Đây là kỳ tích của huyền đạo, cũng là kỳ tích của Nguyệt Thần lực, chỉ có khả năng thực hiện ở trên người con, có thể để cho tử khuyết thần lực lóng lánh như thế, cho dù bổn vương chết muôn lần cũng có thể sáng mắt. Ngực Hạ Khuynh Nguyệt phập phồng, cuối cùng vẫn nhắm đôi mắt lại, nhẹ nhàng nói, được. Nguyệt Thần Đế rời khỏi huyền trận đang kéo dài tính mạng cho hắn, hắn ngồi ở phía trước Hạ Khuynh Nguyệt, một huyền trận đặc thù trải rộng ra ở dưới thân hắn và Hạ Khuynh Nguyệt thong thả xoay tròn. Hồi lâu, ngón tay hắn chậm rãi nâng lên một điểm tử mang ngưng tụ trên đầu ngón tay hắn. Đây là một điểm tử quang rất nhỏ bé, nhưng lại trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ tẩm điện, hoàn toàn tím ngắt. Sắc mặt của Nguyệt Thần Đế bỗng chốc trở nên vô cùng tái nhợt, ngón tay cũng điểm ra tia chớp, điểm lên trên mi tâm của Hạ Khuynh Nguyệt. Quang mang màu tím nhất thời tràn ra ở mi tâm của nàng, nhập cả người, còn có toàn bộ thế giới chỗ nàng vào trong đó. Truyền thừa Nguyệt Thần lực vốn chỉ có khả năng sau khi một Nguyệt Thần ra đi, nguyên lực trở về Nguyệt Hoàng Lưu Ly, sau đó tìm được người thừa nhận tiếp theo, lại do Nguyệt Hoàng Lưu Ly truyền thừa Nguyệt Thần lực do Nguyệt Thần sau. Nguyệt Thần giới cũng như thế, mà kiểu truyền thừa trực tiếp là lần đầu tiên trong lịch sử Nguyệt Thần giới, cũng chỉ có thể thực hiện trên người vốn có cửu huyền linh lung thể. Thời gian cấp tốc trôi qua trong thế giới màu tím, sắc mặt của Nguyệt Vô Nhai vô cùng bình tĩnh, thậm chí mang theo chút thỏa mãn. Còn Nguyệt Vô Cực ở bên người hắn lại tỏ vẻ thống khổ, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, Nguyệt Vô Nhai có thể kéo dài hơi tàn ở dưới thương thế như thế đều bởi vì tử khuyết thần lực cường đại của Nguyệt Vô Nhai. Mà một khi mất đi tử khuyết thần lực, không hề nghi ngờ sẽ là lúc Nguyệt Vô Nhai mất mạng. Một canh giờ, hai canh giờ, bốn canh giờ, tử quang đột nhiên tan hết trong nháy mắt nào đó. Một tầng tử mang trong suốt lưu chuyển khắp quanh người Hạ Khuynh Nguyệt, mãi cho đến sợi tóc thật dài không gió cũng bay múa của nàng. Nàng mở mắt đẹp ra, chỗ sâu trong đôi mắt lóe lên chút tử mang thâm thúy như trời sao. Trước người nàng, trên mặt Nguyệt Vô Nhai đã không có thần sắc gì, liền ngay cả vẻ xanh đen lúc trước cũng đã hoàn toàn tiêu tán. Tóc vốn trong đen mang tím cũng không biết từ khi nào đã biến thành màu xám trắng. Ngón tay hắn chậm rãi buông xuống, sau đó ngã thẳng về phía sau. Thần đế! Nguyệt Vô Cực vội vàng đỡ Nguyệt Vô Nhai vào trong lòng, cảm nhận được khí tức mỏng manh như nắng sáng sắp tàn trên thân thể hắn, trên mặt đau xót vô tận. Nghĩa phụ! Hạ Khuynh Nguyệt bước nhanh đến trước mặt hắn, định lấy tử khuyết thần lực vừa mới có được để kéo dài tính mạng cho hắn, nhưng lại bị Nguyệt Vô Nhai thong thả mà kiên quyết ngăn cản. Nguyệt Vô Nhai nhìn lên không, giọng nói suy yếu nhẹ bổng. Khuynh Nguyệt, con có nhớ rõ ngày mà ta tìm được con? Hạ Khuynh Nguyệt gật đầu nói từng chữ. Khuynh Nguyệt nhớ được, vĩnh viễn không dám quên. Ngày đó con bị ép vào tuyệt cảnh, vì không để người khi nhục, muốn tự tuyệt mà chết. Ta ra tay cứu con, còn tự tay giết vài tên thần nguyên cảnh. Đó là lần đầu tiên trong hơn vạn năm hắn hạ mình tự tay giết vài tên mới thần nguyên cảnh. Vốn ngay cả cạn bã đều không được tính ở trong mắt hắn. Nhưng con có biết, trên đường dẫn con về Nguyệt Thần Giới, ta đã có bao nhiêu lần muốn ra tay giết con? Hạ Khuynh Nguyệt, bởi vì ta mong ngóng con là hài tử của Vô Cấu, nàng sẽ vì vậy mà vui mừng. Ta lại sợ hãi vì con là hài tử của Vô Cấu, hài tử của Vô Cấu và người kia. Ngực Hạ Khuynh Nguyệt phập phồng kịch liệt. Khuynh Nguyệt, những năm này, cho dù ta đối xử với con tốt như thế nào, cho dù ta hứa hẹn tuyệt đối sẽ không thương tổn phụ thân con đều không chịu lộ ra nửa chữ về phụ thân con. Con muốn về nơi con xuất thân, lại chưa bao giờ dám về. Ha ha, Nguyệt Vô Nhai cười thảm. Hôm nay ta nói cho con biết, con làm không sai, bởi vì ta hận hắn, ta vô cùng hận hắn. Nếu để cho ta biết hắn là ai, ta nhất định giết hắn, ta nhất định tự tay giết hắn. Hạ Khuynh Nguyệt quay mắt đi, vẻ đau xót hiện lên, đã bị nàng toàn lực giấu đi, bởi vì hắn làm bẩn Vô Cấu của ta, cướp đi Vô Cấu của ta. Nếu là cơ thiếp khác của ta, ta sẽ thưởng cho hắn bao nhiêu đều được, tất cả ta đều cho hắn. Vì sao? Vì sao cố tình lại là Vô Cấu? Vì sao? Hạ Khuynh Nguyệt cắn chặt môi, thân thể run rẩy. Nàng muốn nói phụ thân không sai, nhưng chuyện này vốn không hề liên quan đến sai với không sai và hận với không hận. Ta và Vô Cấu tình cảm trăm năm, hứa hẹn sinh tử với nhau. Nàng và phụ thân con chỉ có 7 năm ngắn ngủi. Vào năm nàng trở về, chặt đứt nhân duyên với cha con, không mang theo một món đồ có liên quan tới hắn. Liền ngay cả thân xiêm y cũng là bộ năm đó khi gặp nạn nàng đã mặc. Nhưng mà vì sao nàng chính là không đồng ý để cho ta xóa đi ký ức về phụ thân con? Vì sao tình nguyện để cho mình hãm sâu vào trong thống khổ với cha tấn tự trách khó cả đôi đường, cũng không nguyện ý quên hắn đi? Vì sao? Trên khuôn mặt tái nhợt của Nguyệt Vô Nhai rơi xuống hai hàng nước mắt thật sâu. Đế của một đời vương giới lại đang rơi lệ. Không, sau khi hắn phó thác Nguyệt Hoàng Lưu Ly và tự khuyết thần lực ra ngoài thì đã không còn là Nguyệt Thần Đế. Hắn hiện giờ chính là Nguyệt Vô Nhai, một người nam nhân cuối cùng có thể thỏa sức phóng thích cảm xúc, có thể làm càn khóc rống. Hắn lại một lần nữa cười thảm. Ta hận hắn, cho đến sắp chết ta đều muốn giết hắn. Nguyệt Thần Đế cái gì? Từ đầu đến đuôi, ta chẳng qua chỉ là một nam nhân lòng dạ hẹp hòi, càng là một phế vật, ngay cả người mình yêu nhất đều không bảo hộ được, thậm chí vô lực báo thù. Nguyệt Vô Cực lắc đầu nói, Thần Đế, đây cũng không phải là lỗi của ngài, là Phạm Đế Thần Giới. Nếu tương lai, cho dù chỉ có một chút khả năng, Vô Cực chắc chắn tìm cơ hội giết Thiên Diệp Ảnh Nhi. Giọng nói của Nguyệt Vô Nhai càng lúc càng mỏng manh. Khuynh Nguyệt, nếu như con nguyện làm Nguyệt Thần Đế, liền tiếp nhận Nguyệt Hoàng Lưu Ly từ trong tay Vô Cực, con đường kế vị của con sẽ phủ kín vô số lực cản bụi gai. mà nó là khảo nghiệm với lịch lãm lớn nhất để cho con trở thành một thần đế chân chính. Nếu như con không muốn, sau khi ta mất, con cuối cùng có thể như ý nguyện trở lại tinh giới mà con sinh ra. Nhưng mà nhất định phải chiếu cố tốt mẫu thân của con, cũng truyền cáo cho phụ thân con. Ta, Nguyệt Vô Nhai, sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho hắn. Giọng nói nhẹ như bông, cho đến quy về mây khói tiêu tán. Nguyệt Vô Nhai đã chết, trở thành thần đế đầu tiên trong lịch sử Nguyệt Thần Giới, ngã xuống giữa đường. Trừ bỏ hai người làm bạn bên cạnh hắn trước khi chết ra, không ai biết được. Lời nói cuối cùng trong tính mạng của hắn không liên quan đến tương lai của Nguyệt Thần Giới, không liên quan đến ý nguyện thần đế mà hắn vẫn chưa làm xong, mà là hai người hắn yêu nhất và hận nhất cả đời. Là hai người, một người là mẹ đẻ của Hạ Khuynh Nguyệt, một người là cha đẻ của Hạ Khuynh Nguyệt. Nguyệt Thần Giới hoàn toàn hỗn loạn. Tiếng chuông bi thương kéo dài, toàn bộ nguyệt mang trên không Nguyệt Thần Thành đều tắt ảm đạm, rơi vào trong bi thương với đè nén trước nay chưa từng có. Hạ Khuynh Nguyệt ngây ngốc, bước chân trầm trọng mà chậm rãi, từng bước một đi tới nơi làng lưu lại lâu nhất ở Nguyệt Thần Giới, cũng yên tĩnh nhất. Nhẹ nhàng đẩy cửa điện ra, xuyên qua một tầng kết giới không nhìn thấy, nàng đi tới một thế giới độc lập, cách ly với ngoại giới. Nơi này sơn thủy thanh nhã, chim hót thành bài ca, như thế ngoại tiên cảnh. Một nữ tử mặc đồ đỏ, bóng dáng mềm mại đứng bên khe suối. Nghe được tiếng bước chân chậm rãi đến gần của Hạ Khuynh Nguyệt, nàng chưa quay người lại khẽ nói: "Hắn đi rồi sao?" Giọng nói của nàng rất nhẹ, một cơn gió cũng có thể thổi đi. Hạ Khuynh Nguyệt dừng bước chân. "Hắn đi rồi." Nữ tử áo đỏ khẽ lầm bầm một tiếng, nhưng không có cảm xúc dao động rõ ràng. Giọng nói bình tĩnh như suối nước dưới chân. "Vậy sao? Hắn là Nguyệt Thần Đế, lại vẫn không thoát được tiên đoán của thiên cơ. Chẳng lẽ trên đời này thật sự tồn tại thiên mệnh sao?" Nhìn bóng lưng của nàng, Hạ Khuynh Nguyệt dùng giọng nói thật nhẹ nói: "Nương, tiếp theo nương chuẩn bị đi đâu? Muốn theo con về..." Giọng nói của nàng dừng lại, mấy chữ tiếp theo cũng không nói ra. Nữ tử áo đỏ xoay người lại, đó là một khuôn mặt vô cùng tươi đẹp. Mặc dù không biết vì sao lại khắc ấn lên tiểu tụy với tang thương vô cùng trầm trọng, nhưng vẫn khó nén dung nhan khuynh thành. Nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, nàng ôn nhu nói: "Khuynh Nguyệt, con kế thừa thần lực của hắn đúng không?" Hạ Khuynh Nguyệt khẽ gật đầu. "Như vậy tiếp theo lại định đi đâu?" "Nương ở đâu, con liền ở đó." Hạ Khuynh Nguyệt nói câu nói này mà không chút do dự. Nguyệt Vô Cấu mỉm cười, nàng chia tay ra, nhẹ nhàng áp lên trên má Hạ Khuynh Nguyệt, năm ngón tay khép lại hơi run. "Con ngoan, có câu nói này của con, nương thật cao hứng. Chính là cuộc đời của con mới vừa bắt đầu. Trừ bỏ làm bạn với nương, nghĩ kỹ và đi tốt đường đi tương lai của bản thân còn quan trọng hơn một chút." Hạ Khuynh Nguyệt gật đầu. "Nương yên tâm, con sẽ nghĩ cẩn thận." Bàn tay khẽ run nhẹ nhẹ rời khỏi gò má của Hạ Khuynh Nguyệt. Nguyệt Vô Cấu nhìn nữ nhi của mình, ý cười càng thêm ôn hòa. Tuy rằng chỉ có vài năm ngắn ngủi, nhưng hắn đối xử với con còn hơn tất cả con cái của hắn. Con đi đưa tiễn đoạn đường cuối cho hắn, nương cũng muốn yên tĩnh một chút. Được, Hạ Khuynh Nguyệt biết, dưới đôi mắt bình tĩnh của mẫu thân nhất định là đang đau thương còn nặng nề hơn bất cứ ai. Hạ Khuynh Nguyệt xoay người rời đi, vừa định đi ra, phía sau đột nhiên chuyển đến giọng nói của Nguyệt Vô Cấu. "Khuynh Nguyệt, nhớ kỹ, con phải học sống vì mình, chỉ có chính con đủ cường đại mới có tư cách và năng lực đi thành toàn người khác, hiểu chưa?" Hạ Khuynh Nguyệt quay lại, hơi kinh ngạc liếc nhìn mẫu thân, sau đó gật đầu đáp ứng. "Vâng, Khuynh Nguyệt nhớ kỹ tất cả lời của nương." Hạ Khuynh Nguyệt rời đi. Trong thế giới yên tĩnh, Nguyệt Vô Cấu chậm rãi giơ tay lên, đặt lên trên ngực mình. "Khuynh Nguyệt, hy vọng sau này con không còn do dự và mê man, càng sẽ không luôn yêu cầu xa với vẹn tròn đôi bên. Con nên sống vì bản thân, cho dù tương lai con lựa chọn con đường như thế nào, đều phải cố gắng đi tiếp. Nương sẽ ở thế giới bên kia, vẫn nhìn theo con." Nguyệt Vô Cấu nhẹ nhàng lẩm bẩm, nụ cười bên khóe môi như gió nhẹ buổi sớm. "Vô Nhai, một đời này ta phụ chàng, trên đường hoàng tuyền dài dằng dặc, để Vô Cấu đi cùng chàng đi." Trong tiếng chuông nặng nề của thần Nguyệt Thành, trong lòng Hạ Khuynh Nguyệt trầm trọng mà hỗn loạn. Trong đầu nàng vang vọng lên lời nói hơi kỳ quái của Nguyệt Vô Cấu. Đột nhiên nàng như bị sét đánh, sau đó như điên chạy quay lại. Rầm! Đẩy cửa điện ra, vẫn cạnh khe suối kia, bóng dáng màu đỏ kia lặng lặng nằm ở đó. Suối nước vẫn róc rách, chim vẫn hót thành bài ca, nhưng mà bóng dáng kia đã mất đi tất cả khí tức. Toàn bộ thế giới của Hạ Khuynh Nguyệt biến thành tái nhợt không tiếng động. Trong hoảng hốt, nàng từng bước đến gần, sau đó nặng nề quỳ gối bên người Nguyệt Vô Cấu, cánh môi cắn chặt chảy ra từng tơ máu. Nàng lại cố nén không chịu phát ra một chút âm thanh, chỉ có thân hình của nàng vẫn đang không ngừng run rẩy. Trong thế giới tái nhợt, không biết đã trôi qua bao lâu, nàng cuối cùng chậm rãi đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Nguyệt Vô Cấu. Lúc nâng người lên, trong tay áo Nguyệt Vô Cấu, một mảnh gương tròn rơi ra, phát ra tiếng động rất nhỏ khi rơi xuống đất. Hạ Khuynh Nguyệt giật giật khóe mắt, đưa tay nhặt mảnh gương tròn lên. Kim loại thật bình thường đến mức ở thần giới đều khó có thể tìm được. Hơn nữa, còn hơi cũ kỹ, nàng gần như theo bản năng nhẹ nhàng mở mảnh gương ra, bên trong khắc ấn một bức huyền ảnh. Bên trong huyền ảnh là ba người, một nam tử hăng hái, một nữ hài khi đó chừng 4 tuổi, một nam hài khi đó chừng 3 tuổi, nhưng đã có dáng dấp rất cường tráng. Nhìn bức huyền ảnh này, hai tay của Hạ Khuynh Nguyệt đã bắt đầu run run càng ngày càng kịch liệt. Trên môi phát ra âm thanh giống như mộng. Hóa ra, nương chưa từng quên, hóa ra chúng ta cũng không bị vứt bỏ. Bả vai nàng không thể khống chế co rúm lại, đôi mắt gắt gao nhắm chặt. Tay phải nàng nắm chặt lấy mảnh gương tròn, tay trái trong lúc mất hồn mất vía, cầm lấy một cuộn giấy ấm áp. Cuộn giấy này là hôn thư nàng đã phá hủy ở trước mặt Vân Triệt. Một chiếc gương tròn, một tờ hôn thư, nước mắt của Hạ Khuynh Nguyệt cuối cùng hỏng mất vỡ đê. Nàng ôm chặt mẫu thân, lớn tiếng khóc lớn ở nơi thế giới không có người ngoài quấy rầy. Khóc đến trời sụp đất nứt, ruột gan đứt từng khúc. Ôm thân thể của Nguyệt Vô Cấu đã không còn khí tức sinh mệnh. Hạ Khuynh Nguyệt đi trên mảnh đất Thần Nguyệt Thành, đôi mắt của nàng mông lung không ánh sáng. Nàng không biết mình đi đâu, lại không biết mình muốn đưa mẫu thân đi đâu. Vô số hình ảnh đang giao thoa trong nội tâm hoảng loạn của nàng. Trong những năm ở thần giới, luôn luôn như trong giấc mộng, Nguyệt Vô Nhai, nghĩa phụ của nàng, người đầu tiên cho nàng ấm áp và tình thân ở thần giới, Nguyệt Vô Cấu, mẹ đẻ của nàng, tình thân mất đi hồi lâu và nguyên nhân sự cuồng dại đối với huyền đạo của nàng, Vân Triệt, phu quân của nàng, cũng khiến cho nàng tỉnh lại từ cảnh trong mơ này. Đây là ba người quan trọng nhất ở thần giới của nàng, nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi, toàn bộ đã rời làng mà đi. Thần giới to lớn, chỉ còn lại lạnh như băng với cô độc, không có ai có thể dựa vào, có thể làm bạn, có thể kể ra. Nước mắt của phụ thân khiến cho ta từ nhỏ có khát vọng tìm được mẫu thân, để cho bọn họ đoàn tụ, nhưng cuối cùng ta lại tha thứ cho người cướp đi mẫu thân, thậm chí không đành lòng tách mẫu thân ra khỏi hắn. Sư môn có ơn tái tạo đối với ta, tông môn bị đại nạn, chỉ để cho một mình ta chạy trốn. Ta có lực lượng bảo hộ sư môn, nhưng không cách nào trở lại. Sư môn, nghĩa phụ có ơn nặng như núi đối với ta, ta không thể báo đáp chút nào, ngược lại hủy đi tâm nguyện và thể diện của hắn. Sau này đã không còn cơ hội. Mẫu thân, có thể tìm được người đã là may mắn đối với nữ nhi rồi. Mặc dù con chưa bao giờ từng có câu oán hận đối với người, nhưng trong lòng con lại thủy chung có oán. Con từng cho rằng năm đó triệt để dứt bỏ, 20 năm hoàn toàn ngăn cách, người thật sự vứt bỏ và quên mất chúng con. Hóa ra người chưa từng bao giờ quên chúng con, ngược lại thừa nhận tất cả giày vò mà người khác không cách nào tưởng tượng. Hiện giờ con chỉ có thể trơ mắt nhìn người vĩnh viễn rời đi. Vân Triệt, vì sao ngươi lại không chờ ta? Lưu Ly Tâm, Linh Lung Thể, thần thoại từ xưa đến nay chưa hề có, nhưng vì sao tất cả toàn bộ đều không như ý nguyện của ta? Có chuyện ta đều không làm được. Thiên đạo che chở. Chẳng qua chỉ là trò cười khinh người. Hạ giới cũng được, thần giới cũng thế. Có thể chi phối vận mệnh của mình và người khác, vĩnh viễn chỉ có quyền lực với lực lượng cao nhất. Ta rõ ràng có tư chất và kỳ ngộ độc nhất vô nhị. Vì sao ta lại tỉnh ngộ trễ như vậy? Hình ảnh trong lòng đan xen càng ngày càng hỗn loạn, hóa thành một mảnh sương mù. Cuối cùng một bóng dáng màu vàng lóe lên. Thiên Diệp Ánh Nhi. Thế giới mơ màng vỡ vụn, tất cả hình ảnh biến mất vô tung. Bước chân của Hạ Khuynh Nguyệt vẫn thong thả như trước, nhưng dần dần không có tiếng động, mông lung chậm rãi nhạt đi trong mắt đẹp, từng chút một hóa thành hàn quang lạnh như băng. Mỗi khi đi một bước, hàn quang trong mắt nàng sẽ thâm thúy thêm một phần, cho đến rét lạnh giống như vĩnh viễn không có tận cùng. Hả? Hạ Khuynh Nguyệt? Một giọng nói truyền từ phía trước tới, đó là một nam tử, một thân tử y, dáng vẻ và nguyệt huy của hắn lộ ra rõ ràng thân phận tôn quý của hắn. Đệ tử Nguyệt Thần thứ 37, Nguyệt Diễm. Nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt, trong mắt Nguyệt Diễm lóe lên thèm nhỏ dãi và si mê thật sâu. Sắc thái này xuất hiện trong mắt của hơn phân nửa đệ tử, đế tôn mỗi khi nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt. Chính là lần này đặc biệt mãnh liệt và không kiêng nể gì. bởi vì Nguyệt Thần Đế đã chết, không còn ai có thể che chở được cho nàng. Không có Nguyệt Thần Đế che chở, thân phận nghĩa nữ của thần đế của nàng có được tiếp tục thừa nhận hay không đều không biết. Mà với tu vi linh huyền cảnh của nàng, ở Nguyệt Thần giới có vô số người có thể tùy ý điều khiển nàng. Hạ Khuynh Nguyệt không hề có phản ứng, im lặng đi tới trước. Nguyệt Diễm bỏ đi phong độ khiêm tốn lúc trước, càng không nhìn thấy một chút đau thương vì Nguyệt Thần Đế mất đi. Hắn cười nhẹ một tiếng, cười tủm tỉm đi về phía Hạ Khuynh Nguyệt. Khi nhìn thấy rõ nữ tử được nàng ôm trong lòng, hai mắt hắn liền khựng lại, bật thốt lên. Hả? Nguyệt Vô Cấu? Sao nàng ta có thể... Tiện nữ nhân khiến Nguyệt Thần giới ta hổ thẹn, cuối cùng đã chết rồi. Bước chân của Hạ Khuynh Nguyệt dừng lại, đầu chậm rãi quay sang, trong đôi mắt mang chút màu tím bình tĩnh dừng ở trên người Nguyệt Diễm. Trong nháy mắt đó, vẻ mặt Nguyệt Diễm cứng đờ. Trong tầm mắt, đôi mắt tuyệt mỹ đang nhìn về hắn chính là vô cùng u ám. Thân thể và linh hồn của hắn giống như bị luồng u ám này vô tình cắn nuốt, cấp tốc mất đi tất cả sáng rọi. Một luồng cảm giác lạnh như băng vô cùng đáng sợ nổi lên toàn thân hắn, đó là lạnh thấu xương, lạnh đâm vào hồn. Một tầng bông tuyết kết lên bên ngoài thân thể hắn, đôi mắt của Nguyệt Diễm thất sắc, miệng há to, thân thể dán lên tường, mềm nhũn đi từng chút một. U lãnh điên cuồng nảy sinh trong đáy lòng sợ hãi của hắn. Ngươi! Trừ bỏ lạnh như băng, hắn đã không cảm thấy được sự hiện hữu của mình. Đôi mắt gần như biến mất trong co rúm lại cực độ. Hắn định mở miệng, nhưng ngay cả tiếng cầu xin tha thứ đều không thể phát ra. Tầng băng càng ngày càng dày, ngưng kết ở trên người hắn, đóng băng cả thân thể và linh hồn của hắn vào trong vực sâu sợ hãi. Tầng băng càng ngày càng dày, Hạ Khuynh Nguyệt thu hồi đôi mắt. Trong một khắc khi nàng xoay người, bông tuyết phá nát, sau đó không tiếng động biến mất. Thân thể Nguyệt Diễm ngã xuống, sắc mặt hắn xanh tím, hai tay ôm bả vai toàn thân run run, đôi mắt vẫn thất sắc, lay động lên bóng ma với sợ hãi mà có lẽ cả đời này đều khó có khả năng hoàn toàn xóa đi. Dưới thân thể của hắn, một luồng khí tanh tưởi chậm rãi tản ra, lại một người xuất hiện ở trước người Hạ Khuynh Nguyệt, Hoàng Kim Nguyệt Thần, Nguyệt Vô Cực, mà hắn là bị khí tức của Hạ Khuynh Nguyệt dẫn tới. Nguyệt Vô Cực vội vàng tới, liếc nhìn Nguyệt Vô Cấu trong lòng Hạ Khuynh Nguyệt, sắc mặt hắn thay đổi. Thần hậu, nàng... Hắn biết được tình cảm trăm năm giữa Nguyệt Vô Nhai và Nguyệt Vô Cấu. Nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng hắn vẫn gọi Nguyệt Vô Cấu là thần hậu. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, cho dù xảy ra chuyện gì, Nguyệt Vô Cấu đều là thần hậu duy nhất trong sinh mệnh của Nguyệt Vô Nhai. Hạ Khuynh Nguyệt bình tĩnh lên tiếng. Vô Cực, đưa Nguyệt Hoàng Lưu Ly và Tử Khuyết Thần Kiếm cho ta. Xưng hô của Hạ Khuynh Nguyệt khiến Nguyệt Vô Cấu sửng sốt. Nàng gọi chính là Vô Cực, mà không phải là Vô Cực thúc thúc như trong ngày thường. Giọng điệu của nàng càng lạnh lẽo tận tim, không cho phép kháng cự. Nguyệt Vô Cực giật mình trong ngắn ngủi, hắn vừa định mở miệng nói cái gì thì đã thấy Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên chìa tay ra, nhất thời một đường thải quang, một đường tử quang rời khỏi người hắn bay ra, bay đến trong tay Hạ Khuynh Nguyệt. Nguyệt Hoàng Lưu Ly với Tử Khuyết Thần Kiếm. Một màn này khiến Nguyệt Vô Cực kinh hãi thất sắc, lời nói vừa định nói ra khỏi miệng liền cứng rắn khóa lại ở trong cổ họng. Hắn không hề kinh ngạc chuyện Tử Khuyết Thần Kiếm lại bị nàng triệu hồi đến, bởi vì kia dù sao cũng là vũ khí bản mạng của Tử Khuyết Nguyệt Thần. Nhưng mà Nguyệt Hoàng Lưu Ly làm hạch tâm nguyên lực của lực lượng hai Nguyệt Thần, Nguyệt Hoàng Lưu Ly đúng là có thể bị triệu hồi đi, nhưng điều kiện nhất định phải là Nguyệt Thần mạnh nhất. Nguyệt Hoàng Lưu Ly chỉ nên thuộc về Nguyệt Thần mạnh nhất, cũng chỉ có Nguyệt Thần mạnh nhất mới có tư cách cầm Nguyệt Hoàng Lưu Ly làm đế. Nhưng mà hôm nay Hạ Khuynh Nguyệt mới được đến truyền thừa của Tử Khuyết Thần Lực mà, sao có thể đột nhiên trở thành Nguyệt Thần mạnh nhất được? Nhưng một màn trước mắt lại rõ ràng hiện ra ở trước mắt hắn. Cửu Huyền Linh Lung Thể trong truyền thuyết thật sự thần kỳ như thế sao? Đây chính là nguyên nhân vì sao Nguyệt Thần Đế khát vọng truyền thừa Tử Khuyết Thần Lực cho nàng như vậy. Tử mang rượu không? Tử Khuyết Thần Kiếm trong tay Hạ Khuynh Nguyệt phóng xuất ra tử quang chói mắt. Nguyệt Vô Cực vừa liếc mắt đã nhận ra được, kia rõ ràng là Nguyệt Hoa màu tím còn nồng đậm hơn khi ở trong tay Nguyệt Vô Nhai. Nguyệt Hoàng Lưu Ly và Tử Khuyết Thần Kiếm đồng thời biến mất trong tay Hạ Khuynh Nguyệt. Nàng xoay người sang chỗ khác, ôm Nguyệt Vô Cấu chậm rãi đi xa. Vô Cực, ta muốn đi an táng mẫu thân của ta. Nghi thức chôn cất nghĩa phụ liền phiến ngươi tự tay xử lý. Dạ, Nguyệt Vô Cực hơi mất hồn trả lời. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đi xa cho đến khi biến mất trong tầm mắt. Lúc này Nguyệt Vô Cực mới dần dần phát hiện eo lưng của mình thế mà lại hiện lên một độ cong nghiêng rất lớn về phía trước, chính hắn cũng không hề phát hiện, dường như vốn đến từ ý chí với bản năng thân thể. cung tiễn Nguyệt Thần Tân Đế. Nhìn về phía trước, câu nói này gần như không tự chủ được nói ra từ trong miệng. Tin tức Nguyệt Thần Đế ngã xuống khiến Đông Thần Vực đang bị bao phủ bởi bóng ma Tà Anh lại lật chuyển lên chấn động vĩ đại. Sợ hãi Tà Anh càng bởi vì vậy mà thêm dày đặc. Vô số huyền giả như ruồi bọ không đầu, mang theo sợ hãi, thậm chí tín niệm chắc phải chết, tìm kiếm tung tích của Tà Anh ở khắp nơi. Các vương giới càng gần như xuất động toàn lực. Bọn họ phải nhân dịp Tà Anh bị trọng thương, trong thời gian ngắn nhất tìm được và tiêu diệt nàng. Nhưng mỗi một ngày đi qua, vô số huyền giả gần như quét lên mỗi một tấc đất Đông Thần Vực, lại thủy chung vẫn không tìm được tung tích của Tà Anh. Cho dù một chút, đều không có. Nhiều thêm mỗi một ngày, liền có ý tứ Tà Anh liền có thể khôi phục thêm một phần. Nôn nóng quấn quanh trong lòng huyền giả Đông Vực, nhất là huyền giả vương giới càng ngày càng tăng, bóng ma cũng càng thêm dày đặc. So sánh với đại sự vô cùng có khả năng liên quan đến vận mệnh của Đông Thần Vực, vương thần giới đầu tiên gần kề với chôn diệt của Đông Thần Vực. Tinh thần giới ngược lại, không hề ở trong sự chú ý của tất cả mọi người. Đã từng là vương thần giới, hóa thành đất tan hoang, khô cằn. Ma khí lưu lại vẫn cắn nuốt tất cả. Bầu trời hiện lên vẻ ảm đạm khác thường. Nếu có người đặt chân tới đây, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng được đây đã từng là tinh thần giới. Chỉ biết cho rằng mình đã đặt chân vào Bắc Thần Vực nguy hiểm, hoang vu và lại âm u. Chúng ta đã tìm kiếm hơn phân nửa tinh thần giới, chỉ tìm được một số ít người sống sót ở khu vực bên cạnh. Tổng cộng chẳng qua chỉ có mấy ngàn người, hơn nữa phần lớn bị ma khí cắn hủy. Trước mặt tinh thần đế, đại trưởng lão tinh thần ảm đạm nói. Tinh giới phụ thuộc thì sao? Tinh thần đế hỏi. Thiên tuyển tinh thần Thủy Cúc nói. Trận chiến này dẫn đến gió lốc vũ trụ trên phạm vi rất lớn, tinh vực chung quanh bị lan đến nghiêm trọng. Tất cả tinh giới phụ thuộc đều gặp phải thương tổn rất lớn. Tinh Nguyệt không nhắm mắt, sau đó vô lực khoát tay. Các vị trưởng lão tiếp tục tìm kiếm. Thủy Cúc, ngươi thông báo cho các tinh thần khác, cố hết sức tìm một tinh giới phụ thuộc thích hợp. Dạ, Thủy Cúc liếc nhìn tinh thần giới, lo lắng nói. Ngô Vương, thương thế của ngài... Tinh Tuyệt Không lạnh nhạt nói. Không ngại, đi đi. Cánh môi Thủy Cúc giật giật, nàng định hỏi có cần tìm kiếm tung tích của Thiên Lang tinh thần Thải Chi không, nhưng cuối cùng nàng vẫn bỏ qua ý niệm này. Chuyện như vậy, cho dù là cha ruột cũng không thể nhận được tha thứ. 6 tinh thần tàn phế và 17 trưởng lão còn sót lại lại rời đi. Tinh Nguyệt Không ngồi ngay ngắn tại chỗ, mấy ngày này hắn đều như thế, gần như chưa từng đứng lên. Hắn che ngực, thống khổ ho khan, bọt máu màu đen giống như mãi phun ra không thôi, lại tản ra trên mảnh đất tối đen trước người. Tuy rằng Tà Anh Vạn Kiếp Luân chỉ khôi phục được lực lượng cực kỳ bé nhỏ, nhưng cấp bậc lực lượng của nó thật sự rất cao. Ma khí xâm thể như vô số ma quỷ ở trong cơ thể hắn không ngừng cắn nuốt thân thể và sinh mệnh của hắn. Lấy thân thể thần đế của hắn, vốn có thể miễn cưỡng áp chế, phục hồi dần dần. Nhưng mà cảnh tượng hiện giờ của tinh thần đế còn có nguyên do của tất cả khiến cho tâm hồn của hắn khó yên ổn, đè nén với tra tấn trong tâm hồn còn hơn xa hơn thân thể. Mấy ngày trôi qua, thương thế của hắn chẳng những không hề chuyển biến tốt đẹp, ngược lại có chuyển biến xấu thêm vài phần. Tốc độ khôi phục lực lượng thần đế càng không theo kịp bị cắn nuốt. Hắn muốn khiến cho lòng mình yên tĩnh đi, nhưng mở to mắt lại thấy cảnh tượng hoang tàn khắp nơi trên mảnh đất tinh thần. Nhắm mắt lại là đôi mắt hắc ám thù hận vô tận của Mạt Lị. Lúc trước hắn đã nói với trụ thiên thần đế, bản thân có chết cũng chết ở đây. Bây giờ hắn phải tìm được một chỗ có khả năng để cho hắn tĩnh tâm. Nhưng hắn không thể đi tới trụ thiên. Hắn thần đế một đời, sao có thể ăn nhờ ở đâu? Tinh giới phụ thuộc của tinh thần giới là lựa chọn duy nhất. Ma khí lại một lần nữa đại loạn. Tinh Nguyệt Không đưa tay điểm vào ngực, cố hết sức áp chế. Sau khi sắc mặt thay đổi một trận, cuối cùng oa một tiếng phun ra một ngụm máu gần như toàn màu đen. Sắc mặt cuối cùng chuyển biến tốt đẹp lại một chút, sau đó thở hổn hển một trận. Khí tức của hắn cuối cùng thoáng bình tĩnh lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, không gian trống không phía trước đột nhiên nổ bắn ra một chút hàn quang màu băng lam. Chút hàn quang ấy rõ ràng bắn ra từ trong hư không, cách thân hình Tinh Tuyệt Không chỉ có không đến một trượng. Đó là một thanh kiếm băng trắng không tì vết, lam quang óng ánh, như một vệt sáng đột nhiên lóe lên đâm vào ngực Tinh Tuyệt Không. Khoảng cách một trượng, vốn tương đương với không hề có dưới lam quang lóe tới này. Đôi mắt của Tinh Tuyệt Không đột nhiên co rút lại, nhưng thân thể nặng nề thêm vô số lần của hắn và huyền mạch thiếu hụt lại vốn không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào. Một đường hàn quang đâm vào tim mà qua, xuyên suốt thân thể thần đế lạnh như băng của hắn. hai mắt Tinh Tuyệt Không lồi ra ngoài, trong đôi mắt co rút đến mức tận cùng, lộ ra một bóng dáng nữ tử màu băng lam. Thanh kiếm đâm xuyên suốt thân thể thần đế của hắn, được cầm trong tay nàng. Người kinh hãi, hoảng sợ, khó có thể tin, hắn chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào lạnh như băng như thế. Lạnh như băng, đến đủ để đóng băng toàn bộ vùng trời đất này thành hàn ngục. Tuy rằng hắn thân bị trọng thương, huyền lực tổn hao lớn, và lại tâm thần nóng loạn, nhưng hắn dù sao cũng là tinh thần đế, thế mà lại không hề phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Hơn nữa, bị nàng đến gần trong phạm vi một trượng ngắn ngủi. Im hơi lặng tiếng, vô tung vô ảnh, một kiếm tuyệt tình đến từ trên không. Đừng nói hắn hiện giờ, cho dù ở trạng thái toàn thịnh, cũng không thể nhất định có thể trốn thoát. Nàng có đôi mắt lạnh như băng đến tận cùng, lại còn có dung nhan đến khiến toàn bộ băng tuyết thế gian đều mất màu. Ngâm tuyết giới vương, giọng nói tối nghĩa ra khỏi miệng, một tầng bông tuyết lấy tuyết cơ kiếm làm trung tâm cấp tốc kết lên, đóng băng thân thể, gan, máu, huyền khí, thậm chí huyền mạch của hắn, phong kín tất cả hy vọng dãy dụa của thần đế suy yếu này. Mộc Huyền Âm không phát ra âm thanh, lạnh lùng nhìn hắn, trong đôi mắt xúc tích hàn quang, hận không thể xiết hắn thành mảnh vụn nhỏ bé nhất thế gian. Từ một ngày trước nàng đã đi tới đây, lấy đoạn nguyệt phất ảnh che giấu thân hình và đợi thời cơ nàng muốn. Cuối cùng ngay tại vừa rồi, toàn bộ tinh thần và trưởng lão đều đi xa xa, vẫn đi xa đến linh giác của nàng không hề cảm nhận được bất cứ người nào nữa. Nàng giơ tuyết cơ kiếm lên, đâm nó về phía đế của vương giới uy lăng đông vực, vạn linh cúi đầu, trừ bỏ tà anh ra không ai dám xúc phạm. Từng tầng hàn băng không tiếng động ngưng kết, đóng băng hoàn toàn triệt để từ trong ra ngoài tinh thần đế, đóng băng cho đến ngay cả khí tức của hắn đều không thể tràn ra. Nàng không rút tuyết cơ kiếm ra, một trận gió nhẹ mang theo hàn băng đã phong kín tinh thần đế, theo nàng bay về phương xa. Ngâm tuyết giới, minh hàn thiên trì. Rầm, tuyết cơ kiếm bay về, bông tuyết phong tỏa tinh thần đế rơi xuống đất, thoát phá thành một mảnh bụi băng khắp bầu trời, thoát khỏi đóng băng nhưng không thoát khỏi ác mộng băng hàn. Tinh thần đế nằm liệt trên đất, toàn thân cuộn lại trong run run, không cách nào đứng lên, liền ngay cả thân thể cũng khó khống chế. Hắn cũng không biết rằng rét lạnh lại có thể đáng sợ như thế. Huyền mạch thần đế của hắn bị một luồng hàn khí gắt gao áp chế phong tỏa, không cách nào phóng thích ra một chút huyền khí. Hắn không cách nào lý giải được, mặc dù huyền khí của mình tồn tại cực lớn, nhưng tinh thần nguyên lực vẫn còn. Vì sao một ngâm tuyết giới vương có huyền lực vẫn chưa tới thần chủ trung kỳ lại có thể đóng băng huyền mạch của hắn đến trình độ như vậy? Càng không cách nào lý giải được, một giới vương của tinh giới trung vị nho nhỏ có lý do và can đảm gì lại dám ra tay với hắn, một giới vương của vương giới, còn mạo hiểm, nguy hiểm thật lớn mang hắn đến tận đây. Chẳng lẽ nàng không sợ hậu quả sao? Ngươi có biết rằng bổn vương là ai? Một câu nói ngắn ngủi, nhưng mà ở dưới thân thể run run quá mức kịch liệt mà hắn nói vô cùng lộn xộn. Hắn cố sức dãy giụa, nhưng huyền mạch bị băng phong lại không cách nào tràn ra, dù chỉ chút ít lực lượng, liền ngay cả thoáng xua tan một chút hàn khí đều không được. Ngươi sẽ không sợ bổn vương diệt ngâm tuyết giới của ngươi? Lời nói của hắn không khiến Mộc Huyền Âm thay đổi sắc mặt, chỉ có lạnh như băng còn thấu xương hơn minh hàn thiên trì. Tinh Nguyệt Không, người bất tử đệ tử Vân Triệt của ta, ép lực lượng Tà Anh thức tỉnh, lại vẫn còn nói cho người đời rằng hắn chết ở trong tay Tà Anh. Hai chữ của nàng khoan tim, từng chữ đầy hận thù, tay cầm tuyết cơ kiếm đang kịch liệt run run, băng mang di động trên thân kiếm cũng dần dần gần đến không khống chế được. Người tội nên chết vạn lần. Tinh Nguyệt Không sửng sốt trong băng hàn, hắn nghĩ đến Mộc Huyền Âm biết được chuyện này chỉ vì khả năng nàng gieo hồn tinh của Vân Triệt. Hắn mấp máy môi xanh tím bị đông cứng, không thể tin nói. Cũng bởi vì Vân Triệt vì bổn vương mà chết, cũng bởi vì một đệ tử nho nhỏ của ngâm tuyết giới các ngươi, ngươi thế mà lại muốn giết bổn vương. Mộc Huyền Âm khẽ cắn răng ngọc. Một đệ tử nho nhỏ của ngâm tuyết giới? Đúng, ở trong mắt thần đế các ngươi, hắn chẳng qua là một huyền dạ trẻ tuổi xuất thân hèn mọn. Dù xuất chúng như thế nào đều nhỏ bé không đáng kể. Nhưng ngươi có biết, ngươi có biết? Khí tức của nàng hoàn toàn đại loạn, giọng nói trong run run, lại không còn cách nào nói tiếp. Tuyết cơ kiếm mang theo hận ý, nàng cố hết sức đè nén, nhưng vẫn hỏng mất đâm về phía tinh thần đế, đâm thật sâu vào trong đan điền của hắn. Tuyết cơ kiếm, máu bị băng phong không cách nào chảy ra, Tinh Tuyệt Không cũng không hề cảm thấy thống khổ, ngực nàng phập phồng vô cùng kịch liệt. Tinh thần đế, ba chữ kia chắc là thứ quan trọng nhất đời này của ngươi. Ngươi hủy diệt Vân Triệt, quan trọng nhất của ta. Ta hủy đi lực lượng thần đế của ngươi, cho ngươi biết đây là thống khổ như thế nào. Tinh thần đế trong co rúm lại, cười nhẹ một tiếng. Hủy đi lực lượng thần đế của ta, chỉ bằng ngươi. Hắn vừa dứt lời, tuyết cơ kiếm đâm vào trong cơ thể hắn, đột nhiên tràn ra quang mang chói mắt, nồng đậm như một vì sao màu xanh biếc nổ tung. Trong nháy mắt này, sắc mặt của tinh thần đế đột nhiên thay đổi. Thần kinh toàn thân hắn vốn bị băng phong tới chết lặng, và lúc này rõ ràng cảm giác được có vô số cây kim thép đâm vào huyền mạch của hắn, cứng rắn xé rách huyền mạch có được thiên khôi thần lực thủ hộ của hắn. Cắn nát, lại cắn nát. Linh giác còn sót lại nói cho hắn biết, kia rõ ràng là một luồng lực lượng thật ra không hề dưới hắn khi ở trạng thái toàn thịnh. Nếu là lực lượng thần chủ trung kỳ, cho dù ở trạng thái hiện giờ, huyền mạch của hắn có được tinh thần nguyên lực thủ hộ, cũng gần như không thể có khả năng chân chính bị phá hủy. Nhưng mà giờ phút này, xâm nhập vào trong huyền mạch của hắn, lại là một luồng lực cường đại đến hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Thân thể của hắn điên cuồng co rút vặn vẹo, trên vẻ mặt là vẻ hoảng sợ gấp 10, gấp trăm lần trước đó. Không, không, tha cho ta, không, ta là tinh thần đế, không có ai có thể đối xử với ta như thế. Không, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì, không. Rầm, theo một tiếng băng mang, lổ đùng và chiếu sáng hỗn loạn, huyền mạch của tinh tuyệt không, huyền mạch của một thần đế đã bị phá thành mảnh vụn hoàn toàn, triệt để vĩnh viễn không có khả năng khôi phục. Nhiều điểm tinh mang phiêu tán ở trên người hắn, đó là nguyên lực của thiên khôi tinh thần. Nó mất đi vật dẫn bay về phía bầu trời bao la xa xôi, cuối cùng không biết tiêu tán nơi nào. Tinh thần đế tê liệt trên đất, ngửa đầu nhìn tinh mang thiên khôi dần đi xa, ánh mắt hoàn toàn cho tàn với tuyệt vọng. Huyền mạch của hắn bị hủy đi, cùng với thiên khôi thần lực, cả đời hắn tan tác. Đối với một huyền giả mà nói, chuyện tàn khốc nhất không thể nghi ngờ là huyền lực bị phế, mà còn tàn khốc hơn là huyền mạch bị hủy. Tinh tuyệt không, một trong bốn thần đế đông vực. Trong một ngày này, một khắc này, trực tiếp từ đỉnh phong cao nhất của đông thần vực ngã xuống thành phế nhân thấp nhất, hơn nữa còn là phế nhân vĩnh viễn. Chuyện này còn tàn khốc hơn để cho hắn chết đi ngàn lần, vạn lần. Giết ta đi! Hắn nhìn bầu trời bao la không màu sắc, mất hồn lẩm bẩm. Trong đôi mắt không hề có một chút thần thái, chỉ có tuyệt vọng với tử trí u ám. Tình trạng thảm hại của tinh tuyệt không vẫn không cách nào tiêu trừ được mối hận trong lòng nàng. Nàng lạnh lùng nói, giết ngươi, ta thật sự vô cùng muốn bầm thây ngươi vạn đoạn, nhưng mà ngươi không xứng chết thoải mái. Ngực phập phồng càng ngày càng kịch liệt, bộ ngực vốn cao ngất bắt đầu trong phập phồng như muốn phá vỡ tuyết y, mà trên khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh như băng chậm rãi hiện lên vẻ dữ tợn mà có lẽ cả đời này của nàng đều chưa từng có. Ta sẽ không để cho ngươi chết, ta còn sẽ để cho ngươi sống, sống thật tốt. Nơi này là Minh Hàn Thiên Trì của Ngâm Tuyết giới ta, là nơi Vân Triệt lưu lại lâu nhất. Ta sẽ đóng băng ngươi ở đây, cho ngươi mỗi một khắc, mỗi một giây đều thừa nhận đau khổ, băng nhận khoan tim. Thân thể thần đế của ngươi còn có linh khí nơi này sẽ khiến cho ngươi muốn chết không xong. Ngươi vĩnh viễn sống ở đây, quỳ gối ở đây, sám hối với hắn, chuộc tội với hắn. Trong tiếng bông tuyết ngưng kết điếc tai, thân thể của tinh tuyệt không đã bị phong kết bên trong hàn băng. Hắn trong bông tuyết quỳ xuống đất, mặt đối diện Minh Hàn Thiên Trì. Bên trong đôi mắt vô sắc chiếu ra ác mộng vĩnh viễn đều không thể tỉnh lại. Một không gian khác, ý thức dần dần phục hồi. Hắn cảm nhận được ý thức của mình tồn tại. Dần dần lại cảm nhận được thân thể còn tồn tại, chính là vô cùng nặng nề. Đây là đâu? Là thiên đường hay là địa ngục? Ta là người như vậy, nhất định xuống địa ngục rồi. Cảm giác đau nhức theo các nơi toàn thân chuyển đến, mí mắt càng vô cùng trầm trọng. Hắn thử mở ra, một chút quang mang mỏng manh lại hung hăng đâm vào trong ánh mắt hắn. Hắn theo bản năng định đưa tay ngăn cản ánh sáng, nhưng không nâng nổi, cánh tay quá mức nặng nề, chỉ có 5 ngón tay nhẹ nhàng giật giật. Bên tai vào lúc này truyền đến tiếng kinh hô của thiếu nữ. Ân nhân ca ca, huynh đã tỉnh đúng không? Không phải nghe sai, kia thật sự là giọng nói của một thiếu nữ, gần bên tai mang theo kích động với vội vàng run run. Môi hắn khẽ động, định nói cái gì, nhưng phát ra lại chỉ là một tiếng than nhẹ vô cùng khàn khàn. Mà âm thanh khàn khàn nhỏ như vậy, với ngón tay giật giật, khiến thiếu nữ bên cạnh lại một lần nữa phát ra tiếng kêu kinh hỉ. Nàng đột nhiên chạy đi, bước chân quá mức vội vàng, giống như vấp phải cái gì. Sau đó vang lên tiếng kêu to, mang theo ấm khóc của nàng. Cha, nương, ca ca, mọi người mau tới, ân nhân ca ca tỉnh, ân nhân ca ca tỉnh rồi. Hắn nỗ lực muốn mở to mắt. Ở đâu? Nếu như là địa ngục, Tại sao lại có giọng nói nữ hài linh hoạt kỳ ảo như vậy? Chẳng lẽ sẽ là thiên đường sao? Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.